Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 933, Darkness at the end of the tunnel, bóng tối cuối đường hầm. Băng qua bóng tối im lặng, họ quay trở lại lối vào đường hầm đã sụp đổ sau một giờ căng thẳng và dài đằng đẵng. Không có gì nguy hiểm xảy ra trên đường quay về, và đoàn xe dường như cũng ổn trong thời gian họ vắng mặt. Sự bình yên của tất cả điều này thật sự làm Sunny lo lắng. Giấu đi mối bận tâm của mình, cậu liếc nhìn những bức tường đen bao quanh họ, những chiếc xe bị tàn phá đứng im lặng, bánh xe của chúng nằm trên sàn nhựa lạnh lẽo. Đây đó, vài người có thể thấy đang nghỉ ngơi hoặc vội vàng hoàn thành các nhiệm vụ khác nhau. Mình không thích điều này. Nhíu mày, cậu tiến về phía cửa của Rhino. Những người cậu cần nghe báo cáo đã tập trung sẵn ở đó, sẵn sàng báo cáo tình hình. Khi Sunny đi ngang qua những lính gác, một trong số họ đột nhiên gọi cậu lại. Captain Sunlis, thưa ngài, cậu đi chậm lại và nhìn người lính với ánh mắt u tối. Gì? Người đàn ông do dự một vài giây. Gương mặt của anh vẫn giữ nguyên, nhưng đôi mắt mệt mỏi chứa đầy cảm xúc mãnh liệt không rõ. Bên ngoài, tôi là một thành viên trong đội xe cuối cùng. Điều ngài làm cho chúng tôi khi đó, gần cuối, ngài đã thực sự cứu chúng tôi. Cảm ơn ngài, thưa ngài. Sunny nhìn anh ta trống rỗng một lúc, rồi quay đi với một tiếng khịt mũi. Ta là người chỉ huy đoàn xe này. Đây là xe của ta, và các người là người của ta. Không ai được lấy thứ thuộc về ta, nhất là khi chưa trả một cái giá nào. Các người có biết một chiếc xe như thế này tốn bao nhiêu tiền không? Nói xong, cậu lắc đầu và bước đi. Đúng là một kẻ kỳ lạ. Những người thuộc đội Irregulars, cùng với Sergeant G, giáo sư Ober và Beth đã đợi sẵn trong phòng chỉ huy của Rhino. Sunny nhận được nhiều báo cáo, khiến tâm trạng cậu có phần nhẹ nhõm. Đoàn xe đã mất một chiếc xe dân sự và một xe quân sự sau khi đối mặt với Devouring Cloud. Đám mây ngấu nghiến, may mắn thay, điều này không ảnh hưởng quá nghiêm trọng đến hậu cần của họ. Sau khi hy sinh chiếc xe y tế lưu động để chứa những người tị nạn, tất cả những gì họ thực sự mất chỉ là một chút hỏa lực. Những chiếc xe còn lại đã được sửa chữa và sẵn sàng di chuyển. Sergeant G thở dài, chúng ta không còn nhiều đạn dược. Thưa ngài, hơn nữa, lượng nước uống dự trữ của chúng ta cũng đã giảm đi nhiều. Chúng tôi đã vứt bỏ nhiều thứ để giảm tải trọng cho các phương tiện trước khi đám sinh vật kia đến. Điều này không gây vấn đề trong vài ngày tới. Nhưng sau đó, Sunny vẫy tay ra hiệu không cần lo lắng. Đừng lo về nước, tôi có nguồn nước vô hạn. Cậu im lặng một lúc, cân nhắc các lựa chọn. Họ có thể vượt qua đường hầm, họ ở lại đây và cố gắng đào một lối ra sau khi một thời gian trôi qua. Cả hai lựa chọn đều không lý tưởng, mọi chuyện phụ thuộc vào việc mình muốn ở lại trong đường hầm bao lâu. Có vẻ là vậy, lựa chọn đầu tiên cho phép đoàn xe thoát khỏi dưới lòng đất sớm hơn. Nếu mọi việc suôn sẻ trong quá trình lái xe đến lối ra phía bên kia, lựa chọn thứ hai buộc họ phải ở lại lâu hơn, nhưng không yêu cầu phải đi sâu hơn vào bóng tối lạnh lẽo này. Cả hai đều không hề thiếu rủi ro. Chết tiệt, cuối cùng, Sunny thật sự ghét ý nghĩ phải ở lại trong đường hầm đáng sợ này lâu hơn một phút so với cần thiết. Cậu thở dài, khởi động động cơ, chúng ta rời đi. Vài phút sau, Rhino khởi động và lăn bánh, từ từ tăng tốc, những chùm ánh sáng mạnh mẽ từ những đèn pha trên nóc xe cắt qua bóng tối, buộc nó phải rút lui và bám vào các bức tường của đường hầm. Những chiếc xe dân sự và xe quân sự bám sát, đi theo chiếc APC khổng lồ. Bóng tối chảy ngược lại và lại nuốt chửng mọi thứ phía sau họ, khiến nó trông như đoàn xe đang di chuyển bên trong một hòn đảo ánh sáng nhỏ bé, phù du và mong manh. Sunny leo lên nóc Rhino và ở lại đó cùng với Sen. nhìn chằm chằm vào bóng tối với vẻ mặt u ám. Cậu vẫn không thể nhìn thấy bất cứ điều gì đang diễn ra ngoài cái bong bóng ánh sáng nhỏ bé đó. Điều này khiến cậu cực kỳ lo lắng. Nó ở đâu? Nguồn gốc của bóng tối này ở đâu? Khi nào nó sẽ tấn công? Thời gian trôi qua, nhưng giống như trong nhiệm vụ trinh sát, không có gì xảy ra. Đoàn xe lăn bánh về phía trước với tốc độ vừa phải nhưng đều đặn. Từng mét nhựa đường cũ biến mất dưới những bánh xe của Rhino. Và những bức tường đá dường như lướt qua họ, biến mất vào bóng tối. Đường hầm yên tĩnh, chỉ có tiếng ồn từ những phương tiện di chuyển của con người vang lên. Thỉnh thoảng, những lối rẽ bên mở ra ở bên trái hoặc bên phải của đoàn xe, khiến Sunny đặc biệt lo lắng. Tất cả những con đường đó đều dốc xuống, dẫn sâu hơn vào lòng đất. Cậu chuẩn bị tinh thần cho một thứ gì đó lao ra từ bóng tối. Nhưng không có gì xảy ra. Lờ chúng đi. Chúng ta không cần đặt chân vào những lối rẽ đó. Chúng ta chỉ cần đến lối ra và thoát khỏi nơi chết tiệt này. Cứ như thế, một giờ trôi qua, rồi một giờ nữa, rồi thêm một giờ nữa. Đường hầm tiếp tục kéo dài, dường như vô tận. Càng lúc, cái nhíu mày của Sunny càng sâu hơn. Sau một lúc, cậu cuối cùng rời khỏi nóc Rhino và quay lại bên trong xe với một vẻ mặt u ám. Đi đến chỗ Luster, cậu nghiến răng và nói, đủ rồi, dừng đoàn xe lại. Luster nhìn cậu với vẻ thắc mắc, rồi nhún vai, chiếc APC giảm tốc độ, rồi dừng hẳn, những chiếc xe khác làm theo, và chẳng mấy chốc, cả đoàn xe dừng lại. Sunny bước ra khỏi Rhino và đứng im lặng trong vài giây, nhìn chằm chằm vào mặt đường nhựa cũ kỹ. Sazenger và các thành viên của đội cậu ta nhanh chóng tiếp cận từ hướng những chiếc xe khác, trong khi Luster, giáo sư Ober và Beth bước ra từ Rhino qua cửa trên. Sen đi bộ đến rìa nóc xe, nhìn họ từ trên cao với vẻ lãnh đạm. Hầu hết những người tập hợp lại đây đều có vẻ mặt nghiêm trọng. Nhận thấy không khí u ám, Luster chớp mắt vài lần, rồi quay sang Sunny. Captain, tại sao chúng ta dừng lại? Có vấn đề gì sao? Sunny nhìn cậu ta im lặng. Có vấn đề đấy, đồ ngốc, cậu không nhận ra à? Luster gãi đầu, gì, có phải có sinh vật ác mộng phía trước không? Sunny thở dài, rồi ngước lên nhìn, không có gì ở phía trước cả, đó mới là vấn đề. Chúng ta đã lái được khoảng 7 tiếng, đúng không? Tốc độ trung bình của chúng ta là bao nhiêu? Người thanh niên do dự trong giây lát, 30 km/h, thưa ngài, họ không vội vã và duy trì một tốc độ vừa phải, để có thể phản ứng nếu có nguy hiểm xuất hiện phía trước. Sunny gật đầu, đó là hơn 200 cây số đường thẳng, vậy mà, vẫn chưa thấy lối ra. Giờ cậu đã thấy vấn đề chưa? Đôi mắt của Luster đột nhiên mở to. Nếu ngài nói như vậy, đúng là kỳ lạ thật. Sunny nghiến răng, nó không chỉ là kỳ lạ. Nếu có một đường hầm dài đến vậy ở Antarctica, thì nó sẽ là đường hầm dài nhất thế giới. Xa xa, ai cũng sẽ biết về nó. Luster tái mặt đi một chút, rồi nhìn vào khuôn mặt của mọi người. Làm thế nào mà không ai biết đến nó chứ? Thưa ngài, Sunny nhìn xuống và lắc đầu. Chỉ có một lời giải thích duy nhất. Đường hầm này, có điều gì đó rất sai lầm với nó. Hết chương.